Chiến thần bất bại, chương 4039. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tử Dương vừa nói vừa đưa một ly rượu cho Tiêu Chính Văn, ồ, xem ra anh Lý rất quan tâm đến phương diện này. Tiêu Chính Văn cười nói, anh Tiêu, anh đừng hiểu lầm, Ngọc Phụng lâu kia là nơi tao nhã. Bọn họ chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Lý Tử Dương nghiêm túc nói. Nghĩa là ngay cả những cô gái trong huyết tộc cũng sẽ đến Ngọc Phụng lâu bán nghệ sao? Tiêu Chính Văn nhíu mày nói. Lý Tử Dương vừa cười nói vừa rót rượu cho Tiêu Chính Văn. Thực ra huyết tộc vẫn luôn bị gạt bỏ khỏi mấy thánh địa lớn. Nếu muốn thu thập tin tức gì, cũng chỉ có thể thông qua cách này mà thôi. Nhưng xét cho cùng, vẫn phải nói ông chủ của Ngọc Phụng lâu thật không đơn giản. Ngay cả những cô gái trong huyết tộc cũng bị ông ta dụ dỗ đến thành Thiên Đô. Thật không dễ dàng, dù sao người ngoài cảnh giới đều biết. Những cô gái trong huyết tộc đều xinh đẹp tự nhiên. Những cô gái bình thường không thể sánh bằng. Đặc biệt là Lục Tiểu Thiến. Rất nhiều thế tử đã bị thu hút bởi cô ta. Nhưng thật đáng thương. Nghe nói Lục Tiểu Thiến đã chết ở giới thế tục. Hai, đúng là hồng nhan bạc mệnh. Lý Tử Dương thở dài, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu. Đây là sự thật, theo hiểu biết của Tiêu Chính Văn. Mối quan hệ giữa huyết tộc và các thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ vừa là kẻ thù vừa là bạn bè. Nhiều thế lực lớn có ý định trừ khử huyết tộc. Nếu không, một nơi quan trọng như Thành Đại Phong, chắc chắn sẽ có dấu tích của huyết tộc. Sau khi đến Thành Đại Phong, Tiêu Chính Văn cũng đã quan sát cả Thành Đại Phong. Nhưng không hề thấy huyết tộc, thậm chí bóng dáng của một người huyết tộc cũng không có. Có thể mời con gái huyết tộc đến quán rượu biểu diễn. Chắc chắn phải có thế gia chống đỡ. Hay là tối nay tôi gọi thêm mấy người bạn nữa. Chúng ta cùng nhau đến Ngọc Phụng lâu uống không say không về. Được không? Lý Tử Dương đột nhiên đề nghị. Tiêu Chính Văn khẽ xua tay đáp. Tôi không có hứng thú với loại ăn chơi này. Tôi không đi đâu. Dù là ở giới thế tục, Tiêu Chính Văn cũng chưa từng đến những nơi như vậy. Xét cho cùng, là quân nhân, kiêng sợ nhất là nữ sắc. Hơn nữa, một khi đã đến nơi như vậy, chắc chắn sẽ vì tranh giành người đẹp mà đánh nhau. Tiêu Chính Văn không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn gặp rắc rối. Đừng mà, dù thế nào thì hôm nay anh cũng phải nể mặt tôi. Hơn nữa, đến thành Thiên Đô một chuyến. Không thể chỉ vì thánh hội vạn tông gì đó được. Thành Thiên Đô không chỉ là thủ đô thứ hai của Đông Vực, mà ở vùng ngoài lãnh thổ, đây còn là một trong những nơi thịnh vượng nhất. Đặc biệt, Ngọc Phụng Lâu là nơi nổi tiếng ở thành Thiên Đô. Nếu không tiện đường đi một chuyến thì thật thiệt thòi. Chắc anh không biết, ở thành Thiên Đô, còn có thể đặt cược bảo vật. Nếu không có bảo vật hoặc thần binh để đặt cược thì cũng có thể sử dụng hoa tử tiêu. Lý Tử Dương khoa tay múa chân nói. Ồ, còn có thể đặt cược bảo vật. Tiêu Chính Văn kinh ngạc nhìn Lý Tử Dương. Cược bảo vật là một trong những điều đặc sắc nhất ở thành Thiên Đô. Không có bảo vật thì có thể sử dụng hoa cỏ lạ. Nếu không có hoa cỏ lạ thì còn có thể dùng trận pháp để đặt cược. Dù sao cũng có rất nhiều cách chơi. Nếu không, sao trận pháp ở vùng ngoài lãnh thổ có thể lan truyền rộng rãi đến vậy? Cách chương.